phát hiện ra không biết từ khi nào tay mình đã nắm lấy tay áo anh. Kỳ quái, rất kỳ quái. Cả đời này cô không phải đấu tranh như vậy. Chẳng qua mới gặp mặt 3 lần mà thôi. Giống như là có một sợi dây vô hình đã trói buộc anh với cô lại vậy. Cô đi cũng không được, mà có đi thì thật không phải. Nhìn đôi mắt còn đang ẩn ực nước kia. Trời ạ, làm sao mà cô cảm thấy con mắt ngập nước của anh thực còn quyến rũ hơn so với con gái, so với mấy con chó nhỏ ven đường đáng thương. Con có việc gì không? Anh hỏi, giọng điệu khàn khàn, làm đau lòng người. Đương nhiên là có, tôi chưa nói là không giúp, anh đi làm gì? Tôi thấy cô trông rất khó xử. Bình thường tôi cứ như vậy đấy. Còn ánh mắt rất không bình tĩnh. Ánh mắt tôi dài như vậy đấy. Và rất miễn cưỡng. Là tôi đang chờ anh nói. Nhưng mà... Cô cắn răng, đem ánh mắt xúc động điềm đạm lại đáng yêu nói ra. Được rồi, tôi giúp anh. Trời đất ơi, trong lòng anh tung hô, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy số đào hoa lại dùng tốt như vậy.